Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 261 Phong Thiên Thu kiêng kỵ. Bất luận là ba người Phương Lâm hay người áo đen kia, nhìn thấy Phong Thiên Thu đột nhiên từ phía trên bay qua trong lòng đều thầm cả kinh. Nhất là người áo đen kia trong hai mắt duy nhất bộc lộ ra có vẻ kiêng kỵ rõ ràng. Phương Lâm xem thời cơ, lập tức quay về phía Phong Thiên Thu hô to. Mong tiền bối ra tay tiêu diệt người này. Người áo đen kia nghe vậy càng kinh hãi thất sắc hơn, liên tiếp lui về phía sau. Phong Thiên Thu cũng không nghĩ tới Phương Lâm lại đột nhiên kêu lên như vậy. Trên mặt hắn có vài phần nghiền ngẫm. Hắn nhìn người áo đen ẩn sát đường, lại nhìn đám người Phương Lâm cười ha ha một tiếng rồi trực tiếp bay qua từ trên đỉnh đầu bọn họ, căn bản cũng không có nửa điểm muốn xuất thủ. Thần sắc Phương Lâm tối sầm. Phong Thiên Thu này quả nhiên không đáng tin cậy, hoàn toàn chính là coi đám người bọn họ làm vật hy sinh dò đường, làm sao có thể quản chết sống của đám người mình. Người áo đen kia thấy Phong Thiên Thu cũng không ra tay, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó tính xông về phía ba người Phương Lâm. Ba người không thể tránh được, chỉ có thể tiếp tục ra sức chém giết. Ngay cả người áo đen kia có thực lực cao cường, cảnh giới áp chế ba người, nhưng bất luận là Phương Lâm Thanh Kiếm Tử hoặc là Dương Phá Quân đều đánh ra toàn lực, hoàn toàn lại là một bộ dạng liều mạng. Nhất là Phương Lâm vung gậy xương cực lớn lên, đồng thời cũng lấy từ bên trong túi cửa cung ra một cái bình ngọc trực tiếp ném vỡ về phía người áo đen kia. Nhất thời một đám xương mù màu tím tràn ngập ra, xen lẫn với mùi tanh hôi. Sắc mặt người áo đen kia đại biến, lập tức phóng về phía bên ngoài xương mù màu tím. Ba người Phương Lâm không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn họ trước đó lại dùng qua giải độc đan. Người áo đen kia lại không được. Cho dù hắn phản ứng cực nhanh, ở trong nháy mắt khi xương mù màu tím xuất hiện đã rút lui ra ngoài, nhưng vẫn có ít xương mù màu tím bị hắn hút vào trong cơ thể. Không tốt. Trong lòng người áo đen nhất thời lại trầm xuống, cảm giác được trước mắt mơ hồ, thân thể cũng nhẹ bỗng. Nhân lúc hắn yếu phải lấy mạng hắn. Ba người Phương Lâm lập tức nổi giận gào thét vọt tới, nghiễm nhiên là bộ dạng anh dũng đánh rắn dập đầu. Người áo đen cố gắng lên tinh thần ứng phó với thế tấn công của ba người. Lúc đầu còn có thể chống đỡ, nhưng theo trước mắt càng lúc càng mơ hồ, ý nghĩ trong đầu càng hỗn loạn, động tác lập tức trở nên chậm chạp. Phụt! Một kiếm của Thanh Kiếm Tử đâm xuyên qua đầu vai của người áo đen, máu tươi bay ra. Dương Phá Quân kéo trường thương tới, hung hăng đâm vào bụng người áo đen. Phương Lâm vung mạnh gậy xương cực lớn trực tiếp quay về phía đầu của người áo đen kia đập một cái. Người áo đen gặp phải tổn thương nặng nề, phun máu bay ra ngoài, nhưng hắn cũng không mất đi ý thức. Trong lúc bay ngược, trong giây lát hắn ném ra một vật. Ầm ầm. Sóng khí đáng sợ mang theo tất cả cuốn ra xung quanh, ba người Phương Lâm thấy tình thế không ổn lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn bị lực lượng đáng sợ này liên lụy, bị thoáng cái ném đi trên mặt đất. Khù khù khù. Ba người đều ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, có vẻ có phần chật vật, nhưng hoàn hảo thương thế không tính là nghiêm trọng, không có gì trở ngại. Nhưng người áo đen kia đã nhân cơ hội này trốn vào sâu bên trong nghĩa địa vạn thú. Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng hắn dù sao có cảnh giới địa nguyên cửu trọng, nhất thời thật sự không chết được. Ba người từ dưới đất bò dậy, Phương Lâm cho hai người bọn họ uống đan dược chữa thương, mình cũng ăn vào một viên. Hắn lại nhìn về phía Cổ Hàn Sơn đang càng chạy càng xa, cùng với người áo đen đang lảo đảo, trong mắt có hàn quang điên cuồng phun ra. Đuổi theo. Phương Lâm nói một tiếng. Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Lúc này tình thế xem như không tệ, chỉ cần đuổi kịp người áo đen kia có nắm chắc cực lớn có thể giết chết hắn. Bởi vậy, ở trong nghĩa địa vạn thú, xuất hiện cảnh tượng cực kỳ cổ quái. Cổ Hàn Sơn ở phía trước cắn răng chạy trốn, Phía sau cách đó không xa là một người áo đen che bụng máu chảy không ngừng, đi một bước lảo đảo ba cái, đi một bước đều sẽ lưu lại một vết chân máu. Mà ở phía trên, Phong Thiên Thu giống như lão thần đang bay, hoàn toàn không sốt ruột tiến vào sâu bên trong nghĩa địa vạn thú, giống như đang xem chừng cái gì đó. Lại ở mặt sau tổ ba người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang truy sát, tuy rằng cũng đầy bụi đất, nhưng khí thế không giảm chút nào. Càng thú vị chính là ở cách ba người không xa, một cây nhân sâm mọc chân đang nhàn nhã dạo bước, thỉnh thoảng còn dừng lại ở gần ba người, giống như đang cười nhạo ba người. Ở phía sau cùng lại là một đám người còn đang đi lại tập tễnh, đi cực kỳ khó khăn. Ánh mắt của Phong Thiên Thu lóe lên, nhìn mọi người phía dưới, nhất là người áo đen ẩn sát đường này, mơ hồ còn có một tia sát ý. Người của ẩn sát đường xuất hiện ở nơi này, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng đối với hành động của ta. Chỉ là không biết có mấy người của ẩn sát đường tiến vào. Nếu như chỉ có một, ta giết cũng không sao. Nhưng nếu còn có những người khác nấp trong bóng tối, ta giết chết hắn, sợ rằng phải rước lấy phiền toái lớn, không đáng để làm vậy. Trong lòng Phong Thiên Thu thầm suy nghĩ. Đừng thấy Phong Thiên Thu ở Càn Quốc ầm ý tới mức không thể nào nói nổi, đùa bỡn ba thế lực lớn ở trong lòng bàn tay, nhưng đây cũng bởi vì cường giả Càn Quốc cũng không nhiều, không có loại cường giả có thể nghiền ép Phong Thiên Thu tồn tại. Hơn nữa Phong Thiên Thu đã từng đi qua rất nhiều nơi, đối với chín nước đều có hiểu biết, cho nên càng biết rõ ầm sát đường đáng sợ thế nào. Nếu như nói thế lực ngoài mặt cường đại nhất ngoài chín nước là triều đình Đại Tần và Đan Minh, vậy kinh khủng nhất trong bóng tối lại chắc là ẩn sát đường. Thậm chí tới một mức độ nào đó, rất nhiều người đều ngầm thừa nhận đắc tội Đan Minh cũng không chọc vào quy tắc chuẩn của ẩn sát đường. Bởi vì trêu chọc Đan Minh, người ta nhiều lắm bài xích ngươi, sẽ không cung cấp bất kỳ đan dược nào cho ngươi, cũng sẽ không có luyện đan sư cùng ngươi lui tới. Nhưng nếu như trêu chọc ẩn sát đường, vậy lại không có gì đáng nói, ẩn sát đường sẽ phái ra sát thủ không ngừng không nghỉ tới quấy rầy ngươi, mãi đến khi giết chết ngươi mới thôi. Đã từng có thời điểm ở Thượng Tam Quốc có một đại tông môn quật khởi phát hiện ra một cứ điểm bí mật của ẩn sát đường, tiêu diệt nó. Sau đó còn nói khoác không biết ngượng lên tiếng nói ẩn sát đường căn bản không đủ gây ra sợ hãi, chẳng qua là một đám cô hồn dã dược không thấy được ánh sáng. Kết quả, không được nửa tháng, tông chủ của tông môn kia đã bị sát thủ của ẩn sát đường bao vây tấn công chết thảm, cao tầng tông môn gần như bị tàn sát không còn, từ nay về sau suy sụp xuống. Ai cũng không biết ẩn sát đường rốt cuộc có bao nhiêu người, cũng không biết bên trong ẩn sát đường có cao thủ lợi hại tới mức nào. Cho nên, mặc dù là kẻ liều mạng giống như Phong Thiên Thu, nếu có thể không động tới ẩn sát đường lại không động tới ẩn sát đường. Hơn nữa ở trong nghĩa địa vạn thú dược dị này, thực lực của Phong Thiên Thu cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Nếu như hắn thi triển ra thực lực quá mạnh, sẽ lập tức gặp phải bài xích và công kích của nghĩa địa vạn thú. Ừ, quả nhiên ở chỗ này. Bỗng nhiên thần sắc Phong Thiên Thu chợt nghiêm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Mà cổ Hàn Sơn phía dưới gần như là bị yêu khí khủng khiếp kia ép cho ngã xuống đất. Nhưng hắn cũng nhìn thấy được tất cả mọi thứ phía trước, trên mặt đầy vẻ cuồng nhiệt và vui mừng. Đó là ba người Phương Lâm ở phía sau cũng nhìn thấy được vật xuất hiện ở phía trước. Đồng tử mỗi người đều co lại trở nên nghiêm trọng. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 262 bảy kiếm đều xuất hiện. Ở sâu bên trong nghĩa địa vạn thú này có 7 bộ thi thể xương cốt đặc biệt khổng lồ, mỗi một bộ đều giống như núi nhỏ, đồng thời thi thể hoàn toàn không mục nát. Được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, thậm chí còn tản ra yêu khí đáng sợ cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Tất cả người nhìn thấy một cảnh tượng như vậy đều bị chấn động, 7 bộ thi thể xương cốt của yêu thú này thật sự quá khủng khiếp, cho dù là sau khi chết, đều vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác kính nể, e sợ như thần linh. Có thể tưởng tượng được, bảy con yêu thú này nếu như vẫn còn sống, sẽ phải biến thái tới mức nào. Nhưng ánh mắt của Phong Thiên Thu lại không phải là rơi vào trên thi thể của bảy đầu yêu thú khủng khiếp này, mà nhìn chằm chằm vào giữa bảy con yêu thú, nơi mảnh trống kia. Bởi vì bảy con yêu thú thể hình quá lớn, giống như bảy ngọn núi nhỏ, vây quanh mảnh đất trống này, cho nên trên mặt đất căn bản không nhìn thấy được tình huống bên trong. Phong Thiên Thu bởi vì ở trên không trung tất cả mọi thứ phía dưới đều nhìn không sót một chỗ nào. Ở giữa thi thể của bảy con yêu thú này không ngờ có một thi thể khô quắt đang nằm, cũng không phải là thi thể của yêu thú, mà một thi thể của người. Không sai, một xác người khô lại nằm ở trong một đống thi thể của yêu thú, thoạt nhìn đặc biệt nhỏ bé, nhưng có vẻ cực kỳ khác biệt. Dù sao nơi này là nghĩa địa vạn thú, thi thể của người nếu như lưu lại ở chỗ này, không bao lâu, sẽ bị yêu khí đáng sợ tiêu diệt. Nhưng bộ thi thể người này lại cứng rắn tồn tại ở trong nghĩa địa vạn thú, hơn nữa còn là nằm ở nơi sâu nhất, xung quanh có bảy con yêu thú cực lớn giống như ngọn núi nhỏ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Đôi mắt Phong Thiên Thu nhìn chằm chằm vào cái thi thể khô quắt này, trong mắt gần như muốn phóng ra ánh sáng, hít thở cũng trở nên dồn dập. Quả nhiên là ở chỗ này, cũng không uổng ta tới Càn Quốc một chuyến. Trong lòng Phong Thiên Thu thầm nói, trên mặt có vẻ vui sướng và kích động khó có thể hình dung. Có thể khiến cường giả như hắn cũng kích động như thế, nói rõ thi thể khô quắt phía dưới này có lai lịch tất nhiên không giống tầm thường. Chỉ có điều Phong Thiên Thu cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết rõ thi thể khô quắt này đáng sợ, hơn nữa phía dưới có bảy bộ thi thể yêu thú, cũng không phải dễ trêu. Ánh mắt hắn chuyển tới trên người đám người Phương Lâm phía sau, lộ ra một nụ cười lạnh. Cổ Hàn Sơn đã khó có thể nhúc nhích, càng đến gần bảy bộ thi thể yêu thú này, yêu khí lại càng phát khủng khiếp. Cổ Hàn Sơn cảm giác nếu như mình lại tiến lên trước một bước, sẽ bị yêu khí này làm cho bị tổn thương nặng nề. Nhưng mắt thấy lại sắp tới gần bảy bộ thi thể yêu thú này, làm sao có thể dừng lại ở chỗ này. Ngay lập tức, chỉ thấy Cổ Hàn Sơn lấy từ bên trong túi cửu cung ra một vật, thình lình là một mặt gương đồng cổ xưa. A! Trên bầu trời, Phong Thiên Thu nhìn thấy Cổ Hàn Sơn lấy ra một mặt gương đồng, cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, sau đó cảm thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm vào Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn móc ra mặt gương đồng này, cầm nó ở trong tay, sau đó lại uống rất nhiều đan dược, cắn răng tiếp tục cất bước đi về phía trước. Cho dù phía trước yêu khí cực kỳ khủng khiếp, có thể khiến thân thể của Cổ Hàn Sơn bị xé nát, nhưng có gương đồng này bảo vệ, Cổ Hàn Sơn lại vẫn có thể bình yên vô sự tiếp tục đi tới. Thấy vậy, Phong Thiên Thu cảm thấy thú vị, gương đồng này xem ra là một bảo bối, tự nhiên có thể chống đỡ yêu khí nơi đây khủng khiếp như vậy, xem như không thấy nhiều. Nhưng rất nhanh, sau khi Cổ Hàn Sơn đi ra bảy bước, ánh sáng của gương đồng trên tay hắn ảm đạm đi không ít. Cổ Hàn Sơn cũng nhận thấy được uy lực của chiếc gương đồng hình như bị ảnh hưởng, trong lòng mơ hồ có phần dao động, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Cổ Hàn Sơn không phải là không biết Phong Thiên Thu đang ở phía trên, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào. Cũng đã đi đến đây, lui về phía sau chính là một con đường chết, đám người Phương Lâm tuyệt đối sẽ tháo mình ra thành tám mảnh, vậy còn không bằng đi tới liều mạng một lần. Ba người Phương Lâm thấy trong tay Cổ Hàn Sơn này cầm gương đồng, lao thẳng đến chỗ bảy bộ thi thể yêu thú, tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng không quan tâm Cổ Hàn Sơn này muốn làm cái gì cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Phương Lâm lại một lần nữa thi triển ra bạch tượng trấn nhạc, ảo ảnh con voi trắng cực lớn bao phủ ba người, nhất thời ba người cảm thấy áp lực giảm đi, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Người áo đen phía trước đã sắp ngất đi, đột nhiên phát hiện phía sau vang lên những tiếng ầm ầm ầm vang rồi, nhìn lại thiếu chút nữa trực tiếp bị hù chết. Con voi lớn màu trắng này bao phủ ba người Phương Lâm, bốn chân tung bay, lao thẳng đến phía hắn, bộ dạng kia là muốn trực tiếp một cước giẫm chết hắn. Người áo đen tuy rằng bản thân đã bị trọng thương, nhưng vẫn còn có chút thủ đoạn, vỗ vào túi cửu cung bên thắt lưng, một xích sắt màu đen giống như dao long xuất động, bay về phía voi lớn màu trắng. Dây xích màu đen kia mang theo khí tức uy nghiêm đáng sợ, vô cùng tối tăm. Trong lúc dây xích tung bay, mơ hồ nghe tiếng lệ vượt gào thét cùng díp gào. Dây xích màu đen trực tiếp trói chặt ở trên thân của con voi lớn màu trắng, một lực lượng đặc biệt bạo phát ra, điên cuồng hấp thu lực lượng ẩn chứa bên trong con voi lớn màu trắng. Nguồn lực lượng của con voi lớn màu trắng tất nhiên là Phương Lâm, nói cách khác, dây xích màu đen này đang hấp thu lực lượng của Phương Lâm. Phương Lâm cũng cảm giác được rõ ràng, nội kình trong cơ thể của mình đang nhanh chóng mất đi, cho dù lúc này hắn có dùng trạng thái của huyết sát đan, nội kình là gấp 10 lần bình thường, nhưng cũng không chịu được tốc độ mất đi như vậy. Giết chết hắn. Phương Lâm lạnh giọng nói. Thanh kiếm tử gật đầu, 7 thanh trường kiếm phía sau lưng đều được rút ra khỏi vỏ, lấy du long kiếm dẫn đầu đồng loạt lao về phía người áo đen kia. 7 kiếm đều xuất hiện, chính là sát chiêu của thanh kiếm tử, uy lực của 7 thanh kiếm đều gia tăng ở trên du long kiếm, khiến cho bản thân du long kiếm bạo phát ra lực lượng cường đại nhất. Cảnh tượng như vậy khiến cho người áo đen hoảng sợ biến sắc, hắn muốn né tránh. Nhưng thân thể nặng nề căn bản làm không được. Người áo đen cắn răng, lấy ra một cái xương phù màu đen. 7 kiếm kéo tới, người áo đen không có bất kỳ do dự nào, hung hăng ném xương phù này ra ngoài. Ầm ầm. Xương phù nhất thời vỡ nát, ngay sau đó một bàn tay tối tăm to từ trong lớp bụi mù mịt thò ra, hung hăng đánh về phía 7 thanh kiếm đang bay tới này. Du long kiếm phát ra từng tiếng rồng ngâm, toàn bộ nghĩa địa vạn thú dường như đều đang vang vọng tiếng chân long ngâm nga, lực lượng của 6 thanh kiếm còn lại trong nháy mắt đều dũng mãnh tràn vào đến bên trong du long kiếm. Bàn tay đen xì kia bị du long kiếm đánh tan, tuy rằng ánh sáng của du long kiếm cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, nhưng vẫn có lực lượng tồn tại. Phụt! Du long kiếm hung hăng cắm vào nơi ngực của người áo đen. Không lệch chút nào, trực tiếp đâm thủng tim của người áo đen. Trong mắt của người áo đen có vẻ tuyệt vọng và oán hận, hắn không nghĩ tới mình sẽ chết ở chỗ này. Nhưng cho dù hắn có bao nhiêu không cam lòng đi nữa, trái tim bị đâm nát, hắn đã không còn mạng sống, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Thanh kiếm tử vung tay lên, tất cả thanh kiếm quay về bên trong vỏ, nhưng sắc mặt của thanh kiếm tử cũng tái nhợt đến mức có phần dọa người, hiển nhiên vừa rồi thi triển một chiêu kia, hắn tiêu hao cũng đặc biệt lớn. Chỉ có điều người áo đen vừa chết, 3 người đều thở phào nhẹ nhõm, xem như là trừ đi một phiền toái lớn, còn lại chính là Cổ Hàn Sơn. Lúc này, Cổ Hàn Sơn giơ gương đồng này chạy tới cách thi thể 7 con yêu thú chưa đầy 50 bước. Yêu khí tràn đầy này giống như từng đợt sóng biển đánh thẳng vào gương đồng và thân thể của Cổ Hàn Sơn. Răng rắc. Một tiếng đồng vang lên, gương đồng trong tay Cổ Hàn Sơn xuất hiện một vết rạn rõ ràng. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 263 tinh huyết bất diệt. Thần sắc Cổ Hàn Sơn cực kỳ khó coi, hắn không có nghĩ tới yêu khí nơi đây không ngờ cường hãn đến trình độ này, ngay cả mặt gương đồng mình coi như chân bảo này cũng bởi vì không chịu nổi yêu khí cuồng bạo như thế, lại xuất hiện vết rạn. Cổ Hàn Sơn đau lòng kêu lên một tiếng. Gương đồng này chính là do phụ thân hắn Cổ Đạo Phong tốn công sức rất lớn mới lấy được cho hắn, lúc này tự nhiên xuất hiện vết rạn. Như này nếu muốn tiếp tục đi nữa, sợ rằng lại không bảo vệ nổi mặt gương đồng này. Nhưng Cổ Hàn Sơn không lựa chọn nào khác. Cũng đã chạy tới nơi này, hắn cho dù liều mạng khiến gương đồng hủy diệt cũng phải lấy được cơ duyên cực lớn này. Mà Cổ Hàn Sơn đã không quan tâm người áo đen bị giết phía sau lưng, lúc này hắn chỉ có thể lo lắng cho mình, làm sao còn có thể lo lắng cho người khác được. Cổ Hàn Sơn cắn răng kiên trì, không ngừng cất bước đi tới, gương đồng trong tay thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng vỡ nát. Chỉ có điều đi được thêm 10 bước, gương đồng này vốn hoàn hảo không hao tổn đã xuất hiện hơn 10 vết rạn nứt, ánh sáng ảm đạm tới cực điểm. Lúc này, Cổ Hàn Sơn cách 7 bộ thi thể yêu thú này chỉ có đại khái 40 bước. Nếu như ở thời điểm bình thường, Cổ Hàn Sơn bước một bước xa có thể tiến tới. Nhưng ở chỗ này, ở dưới yêu khí cuồng bạo giống như biển rộng trùng kích này, Cổ Hàn Sơn cho dù hít thở, cũng cảm thấy đặc biệt nặng nề, trên người giống như có một ngọn núi lớn, toàn thân hoàn toàn là nhờ gương đồng bảo vệ một hơi thở mới đi được đến nơi đây. Nếu như Cổ Hàn Sơn có chút thả lỏng, lại sẽ trực tiếp bị ép ngã xuống đất, cũng không bò dậy nổi. Cổ Hàn Sơn mơ hồ có phần tuyệt vọng, 40 bước ngắn ngủi này lại giống như lạch trời, ngăn cản hắn ở bên ngoài. Mà ba người Phương Lâm phía sau cũng đuổi theo, còn cách Cổ Hàn Sơn không được 20 bước. Tuy rằng ba người Phương Lâm cũng bị yêu khí đáng sợ ảnh hưởng, tốc độ trở nên chậm lại. Nhưng khoảng cách 20 bước này khiến cho Cổ Hàn Sơn hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Cổ Hàn Sơn dừng bước lại, không tiếp tục đi về phía trước, mà xoay người trở lại, nhìn chằm chằm vào ba người Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn giơ tay chịu trói đi, ngươi chết đến nơi rồi. Phương Lâm thấy vậy, lập tức la lớn. Mặt Cổ Hàn Sơn lộ vẻ cười lạnh. Ba người các ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lập tức lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nơi này không phải là nghĩa địa vạn thú sao? Nhưng trái lại, thần sắc Dương Phá Quân và Thanh Kiếm Tử lại lộ ra vài phần không đúng, hình như biết Cổ Hàn Sơn nói vậy là có ý gì. Phương Lâm bên trong nghĩa địa vạn thú có cơ duyên cực lớn. 7 bộ thi thể yêu thú này đều có tồn tại một giọt tinh huyết bất diệt, nếu như hấp thu một giọt tinh huyết bất diệt này, lại có thể cường hóa thân thể thu được một phần lực thiên phú của yêu thú. Thanh Kiếm Tử nói. Phương Lâm nghe vậy thiếu chút nữa mắng hai người. Hai người này thật đúng là quá giỏi, tự nhiên gạt mọi người chuyện quan trọng như vậy. Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân cũng có chút xấu hổ, không phải bọn họ cố ý muốn lừa gạt Phương Lâm, mà trước khi bọn họ tới đây đều được báo cho biết, không thể nói chuyện liên quan tới 7 giọt tinh huyết bất diệt này cho những người khác biết. Chỉ có điều lúc này Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân đều cảm thấy nói cho Phương Lâm cũng không có gì, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, Phương Lâm mặc dù có lúc quá đáng, nhưng thật sự là một người đáng để tín nhiệm. Chuyện tinh huyết bất diệt quan trọng, do rất nhiều tiền bối thăm dò hang động vô tận dưới lòng đất sau đó mới phát hiện ra. Chỉ có điều đến nay không ai có thể thu được, chúng ta sợ rằng cũng không có cơ hội lớn. Dương Phá Quân trầm giọng nói. Phương Lâm gật đầu. Thảo nào Cổ Hàn Sơn này giống như phát điên. Hóa ra là vì 7 giọt tinh huyết bất diệt này. Chỉ có điều cũng khó trách sau khi 7 con yêu thú này chết không biết bao nhiêu năm tháng thi thể vẫn có yêu khí trùng thiên như vậy. Hiển nhiên khi còn sống đều là đại yêu một phương, tinh huyết trong cơ thể ngưng luyện thành một giọt tinh huyết bất diệt, cho dù năm tháng trôi qua cũng vẫn tồn tại vĩnh hằng. Một giọt tinh huyết bất diệt chính là tất cả lực lượng và khí huyết tinh hoa của một con đại yêu khi còn sống, có thể nói là thần vật, võ giả nếu như có thể hấp thu một giọt, vậy đơn giản chính là một lần bay lên trời, thu được cơ duyên không gì sánh bằng. Lần đầu ở ngoài trong tinh huyết bất diệt này vẫn ẩn chứa lực thiên phú trên người của yêu thú, nếu như có thể lĩnh ngộ nó. Như vậy mặc dù là nhân tộc cũng có thể phát huy ra thiên phú của chủng tộc yêu thú cực kỳ đáng sợ. Từ xưa đến nay, loại chuyện này lại không ít. Những võ giả hấp thu tinh huyết của yêu thú, lĩnh ngộ thiên phú của yêu thú, phần lớn vượt xa cùng cảnh giới thực lực tương đối cường hãn. Mà trong cơ thể 7 con yêu thú này còn ngưng tụ ra tinh huyết bất diệt. Cho dù chỉ có một giọt, đều được tính là cơ duyên cực lớn. Chỉ có điều Phương Lâm lại cảm thấy nghi ngờ, Cổ Hàn Sơn chấp nhất với tinh huyết bất diệt này còn có thể hiểu được, nhưng Phong Thiên Thu này cảnh giới cao như vậy, lẽ nào cũng vì tinh huyết bất diệt mới chạy tới nơi này sao? Tuy rằng cũng không phải không có khả năng, nhưng Phương Lâm vẫn cảm thấy, mục đích Phong Thiên Thu tới nơi này sợ rằng không phải đơn giản như vậy. Đã có tinh huyết bất diệt, chúng ta tất nhiên cũng phải tranh một chuyến, cho dù không tranh được, cũng đừng khiến cho Cổ Hàn Sơn nhận được. Phương Lâm nói với hai người. Cổ Hàn Sơn cười ha ha. Phương Lâm, ngươi cũng biết ta vì nhận được một giọt tinh huyết bất diệt, chuẩn bị bao nhiêu không, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đã khó có thể đi tới sao? Khóe miệng Phương Lâm cong lên, lộ ra vài phần xem thường. Ngươi nếu có thể tiếp tục đi về phía trước, còn có thể quay đầu lại nói thừa với chúng ta sao? Khuôn mặt Cổ Hàn Sơn dữ tợn. Ta phải nói cho ba người các ngươi biết, tinh huyết bất diệt chỉ có 7 giọt, ta có thể chia cho mỗi người các ngươi một giọt, nhưng các ngươi cũng không cần dây dưa với ta nữa. Nghe nói như thế, ba người xem như đã hiểu rõ. Hóa ra Cổ Hàn Sơn này bị bọn họ làm cho không có biện pháp nào, chỉ có thể dùng tinh huyết bất diệt để trao đổi. Hy vọng ba người Phương Lâm có thể thả cho Cổ Hàn Sơn hắn một con đường sống. Cổ Hàn Sơn, ngươi đừng suy nghĩ nữa. Ngươi không lấy được tinh huyết bất diệt, mạng của ngươi cũng không giữ được. Phương Lâm không chút khách khí cự tuyệt nói. Nghe vậy, Cổ Hàn Sơn ngược lại không có bao nhiêu bất ngờ, phản ứng của Phương Lâm nằm trong dự liệu của hắn. Thử nghĩ một chút, nếu như đổi vị trí của hai người, Cổ Hàn Sơn hắn cũng sẽ không cho Phương Lâm bất kỳ cơ hội sống sót. Chỉ có điều trong lòng Cổ Hàn Sơn vẫn tức giận. Đã như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, muốn chết tất cả mọi người phải chôn cùng ta. Nói xong, Phong Thiên Thu ở trên bầu trời cũng cảm giác không ổn, lập tức nhìn về phía Cổ Hàn Sơn này. Chỉ thấy trong giây lát Cổ Hàn Sơn cầm gương đồng trong tay ném ra ngoài. Trong những tiếng răng rắc, gương đồng nhanh chóng vỡ nát, Cổ Hàn Sơn lại liên tiếp phun ra máu trực tiếp xông về phía thi thể của 7 con yêu thú này. Cùng lúc đó, trong tay Cổ Hàn Sơn xuất hiện một vật, chính là một lá cờ màu đen. Hắn hung hăng cắm nó ở trên mặt đất. Không tốt. Sắc mặt Phong Thiên Thu đại biến, vội vàng lao xuống, muốn rút lá cờ màu đen kia từ dưới đất lên tới. Nhưng đã quá muộn, lá cờ màu đen kia vừa rơi xuống đất, chính là truyền đến một tiếng thú gào kinh thiên động địa. Ngay sau đó, toàn bộ nghĩa địa vạn thú đều giống như sôi trào. Yêu khí tàn sát bừa bãi, vạn thú xít gào. Giống như có vô số yêu thú chôn cất ở đây, từ trong năm tháng vô tận sống lại trở về. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 264 bên bờ sinh tử. Vạn thú gào thét, vô số thi thể xương cốt của yêu thú yên lặng thật lâu đồng loạt chấn động, yêu khí cuồng bạo này giống như biển gầm, từ bên trong toàn bộ nghĩa địa vạn thú sôi trào. Giống như muốn nghiền nát tất cả những người ở bên trong nghĩa địa vạn thú. Đứng mũi chịu sào chính là đám người Lý U Băng ở phía ngoài cùng. Yêu khí cuồng bạo này kéo tới, bọn họ căn bản không có một chút sức phản kháng nào, lại trực tiếp bị hất bay ra ngoài, mỗi một người giống như bao tải rách, ngã loạn ở bên ngoài của nghĩa địa vạn thú. Sau khi bọn họ rơi xuống đất, ai nấy đều phun ra búng máu tươi lớn, thần sắc mệt mỏi không chịu nổi, còn có một chút người cảnh giới hơi thấp, trên mặt tái nhợt, có vẻ cực kỳ đau khổ, không ngừng giãy giụa đau thương. Trên gương mặt Lý U Băng trắng bệch cũng bao phủ một tầng màu xanh, nhưng dù sao của nàng tu vi khá cao, hơn nữa ở trong nháy mắt khi yêu khí kéo tới, nàng cố gắng hết sức chống đỡ, lúc này mới không có trở ngại gì. Cho dù là như vậy, nàng vẫn bị yêu khí đáng sợ này xâm nhập trong cơ thể, lúc này cảm thấy không dễ chịu, miễn cưỡng mới có thể ngăn chặn. Mà những người khác, sẽ không có thực lực mạnh giống như nàng, ở trên mặt đất đau khổ kêu rên, đều là những người bị rất nhiều yêu khí xâm vào trong cơ thể, nếu không đúng lúc giải cứu, chỉ có một con đường chết. nhanh lấy nhân sâm ra ăn không nên luyến tiếc. Dương Thanh Giao miễn cưỡng đứng lên, nói với những người bị thương nặng hơn. Nghe vậy, những người đó giãy giụa lấy ra một đống nhân sâm, gặm không muốn sống. Nhân sâm chính là vật đại bổ, mặc dù không có cách nào hoàn toàn loại bỏ được yêu khí bên trong cơ thể của bọn họ, nhưng ít ra có thể bảo vệ được tính mạng của bọn họ, nhất thời ba canh không có vấn đề gì. Mà giờ phút này ở trong nghĩa địa vạn thú này, yêu khí càng khủng khiếp hơn kéo tới, cho dù là Phương Lâm thi triển ra bạch tượng trấn nhạc, cũng khó có thể bảo vệ ba người. Chỉ thấy ảo ảnh con voi trắng tan vỡ, ba người Phương Lâm giống như lục bình không có dễ, từng người bị hất bay ra ngoài. Vào thời khắc này, bất kỳ thủ đoạn gì đều có vẻ yếu ớt không có lực. Yêu khí nơi này trở nên quá mức khủng khiếp, cho dù là cường giả như Phong Thiên Thu cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng vào lúc này yêu khí cuồn cuộn bỗng nhiên đổi hướng, ép đám người Phương Lâm bay về phía bảy bộ thi thể yêu thú này. Ba người không có bất kỳ biện pháp nào, bị yêu khí này quấn lấy, căn bản không thể động đậy. Hơn nữa yêu khí đáng sợ này còn đang tùy ý xâm vào trong cơ thể. Tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết, các ngươi có biện pháp gì hay không? Phương Lâm la to, khoa chân múa tay. Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân đều khó khăn lắc đầu, cũng không biết phải nói gì. Ngươi không thấy được Phong Thiên Thu này cũng bị thổi cho ngã trái ngã phải sao? Mấy người chúng ta vẫn tiết kiệm dùng ít sức khí. Phương Lâm lại không cam lòng, trên mặt cũng tràn ngập khí đen. Nếu tiếp tục như vậy, không bị yêu khí xé nát, cũng sẽ bỏ mạng, bởi vì yêu khí xâm vào trong cơ thể quá nhiều. Đáng chết liều mạng. Phương Lâm mắng lớn một tiếng, trong giây lát vỗ túi cửu cung, nhất thời hơn 10 khối ngọc giản đồng thời bay ra, đồng thời vỡ nát. Ông ông ông! Từng màn ánh sáng xuất hiện, hơn 10 trận pháp hiện ra, bao phủ ba người lại. Có pháp trận bảo vệ, ba người tạm thời an toàn, rơi xuống trên mặt đất, nhưng trận pháp bên ngoài lại tan vỡ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Yêu khí quá mức cuồng bạo. Pháp trận căn bản chống đỡ không bao lâu, chắc hẳn ngay cả thời gian nửa chén trà nhỏ cũng không kiên trì được. Dương Phá Quân và Thanh Kiếm Tử đều có chút hỗn loạn, hiển nhiên là hút vào quá nhiều yêu khí, đã đạt đến cực hạn. Tuy rằng tình hình của Phương Lâm cũng không tốt, nhưng bởi vì hắn dùng huyết sát đan, lúc này nội kình tràn đầy sôi trào, cuồn cuộn không ngừng, ngược lại có thể chống đỡ một hồi. Thấy tình hình của hai người không ổn, Phương Lâm cắn răng, lấy xuống túi thú bên thắt lưng Dương Phá Quân, thu hắn và Thanh Kiếm Tử vào trong túi thú, sau đó sắt ở chính bên thắt lưng của bản thân Phương Lâm. Túi thú có thể để cho vật còn sống ở bên trong sinh tồn, tất nhiên cũng có thể thu người vào trong. Sau khi thu hai người, Phương Lâm nhân lúc pháp trận còn có mấy tầng, trong lòng lập tức mắng to. Này! Ngươi không phải nói ở trên người ta có ấm ký sao? Lão tử hiện tại cũng sắp mất mạng, còn không mau giúp ta một chút. Không có bất kỳ lời đáp lại nào, sắc mặt Phương Lâm khó coi, lại hung hăng mắng to vài câu, lúc này mới nghe được một giọng nói của nữ tử lạnh cứng vang lên ở bên tai. Ta không giúp được ngươi. Tiếng của nữ tử này chính là Đan Tông nữ nhân bị trấn áp trong động cổ kia. Lúc này Phương Lâm đối mặt với nguy cơ khó có thể hóa giải, rơi vào đường cùng chỉ có thể xin nàng giúp đỡ. Phương Lâm tức giận, nữ nhân đáng chết này, một chút cũng không đáng tin cậy, mình ngay cả mạng cũng sắp mất, nàng tự nhiên nói một câu ta không giúp được ngươi. Ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Phương Lâm nghiến răng nghiến lời hỏi. Nữ tử kia hơi trầm mặt. Ta cho ngươi mượn một ít lực lượng, nhưng chỉ một lần này thôi. Nói xong, Phương Lâm lại cảm giác được trong cơ thể mình giống như có thêm cái gì đó, một khí tức cực kỳ đáng sợ từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Phương Lâm thầm mắng một tiếng, cũng không dám lưu lại, xông thẳng vào bảy bộ thi thể yêu thú tràn ngập yêu khí cuồng bạo này. Giờ phút này,

Loại chuyện này ai cũng không nói chính xác được, cẩn thận có thể dùng được thuyền vạn năm, mới thật sự là đạo lý tốt. Phong Thiên Thu cũng thật sự đặc biệt cẩn thận, đi không được vài bước, lại ngừng lại, trong tay nắm một quyển da thú rách nát, vẻ mặt khẩn trương như vậy. Qua một hồi lâu, Phong Thiên Thu lại đi về phía trước vài bước. Cứ như vậy, đi một chút dừng một chút, khoảng cách chỉ có hơn 100 bước. Phong Thiên Thu thật sự đi hết một canh giờ, trong đó còn có lúc đặc biệt cẩn thận lui về phía sau mấy bước để quan sát tình hình. Cũng khó trách Phong Thiên Thu khẩn trương như vậy. Chuyện thi thể khô quắt yêu thánh chân chính này rất quan trọng, ai tới cũng phải cẩn thận hơn nữa. Nhất là cao thủ như Phong Thiên Thu, cảnh giới cao, đồng thời cũng càng thêm sợ chết, càng tiếc mạng. Dù sao tu luyện không dễ dàng, chẳng may ném đi cái mạng, sử dụng bất kỳ cơ duyên nào cũng không đổi trở lại được. Cho nên, Phong Thiên Thu thà rằng đi một bước nhìn ba bước, cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Mà khi Phong Thiên Thu thong thả tiếp cận thi thể khô quắt của yêu thánh này, đồng thời Phương Lâm đã ở trong màn hào quang này tiến hành một hồi lột xác. Tinh huyết bất diệt ở trong cơ thể Phương Lâm không ngừng bị luyện hóa, dần dần dung nhập vào trong thân thể Phương Lâm trở thành một phần của Phương Lâm. Mà yêu khí trong cơ thể Phương Lâm này vốn đủ để chí mạng, lại trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất để luyện hóa tinh huyết bất diệt. Một giọt này tinh huyết bất diệt vốn chính là máu của đại yêu, dựa vào sức một mình Phương Lâm tới luyện hóa sẽ đặc biệt khó khăn. Hơn nữa còn là ở vào dưới loại trạng thái trọng thương này, luyện hóa một giọt tinh huyết bất diệt có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, làm không tốt, ngược lại sẽ bị lực lượng khủng khiếp của tinh huyết bất diệt này trực tiếp làm cho chết no. Chỉ có điều trong cơ thể Phương Lâm lại tràn ngập rất nhiều yêu khí, những yêu khí vốn sẽ làm Phương Lâm mất mạng, nhưng vào lúc này lại trở thành trợ giúp lớn nhất cho Phương Lâm. Tinh huyết bất diệt ở dưới yêu khí khổng lồ này cọ rửa, dần dần kết hợp với máu thịt của Phương Lâm, tuy hai mà một, đồng thời khiến cho thân thể Phương Lâm tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong giấc ngủ say, ý thức của Phương Lâm lại là tỉnh táo, hắn có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, có thể cảm nhận được máu lưu chuyển, loại cảm giác này hết sức tuyệt vời. Trong lúc hoảng hốt, Phương Lâm nhìn thấy được một con yêu thú sống như một ngọn núi xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời thi triển lực thiên phú thuộc về nó. Bộ dáng của con yêu thú này giống như một con xuyên sơn giáp, nhưng dữ tợn hơn so với xuyên sơn giáp gấp trăm lần, phía sau lưng mọc đầy gai xương dày đặc đáng sợ, trên đầu có một khối xương cốt nhô ra, bốn chân to lớn, lợi trảo sắc bén, cắm vào trên mặt đất tạo thành từng vết nứt. Phương Lâm nhận ra được loại yêu thú này, hình như là phá nhạc. Ở thời điểm kiếp trước, hắn đã từng thấy qua không ít lần, sau khi trưởng thành thực lực có thể đạt được thất biến, có thể nói là đại yêu một phương. Phương Lâm lúc này hấp thu chính là một giọt tinh huyết bất diệt của phá nhạc, tuy rằng không biết con phá nhạc này khi còn sống đạt đến cảnh giới gì, nhưng từ trình độ của một giọt tinh huyết bất diệt này có thể thấy tối thiểu cũng cảnh giới yêu thú lục biến cường đại. Mà lực thiên phú của con phá nhạc này đó là phòng ngự cường hãn, như núi bất động. Phòng ngự của phá nhạc ở trong yêu thú có thể nói đáng chú ý. Gai xương phía sau lưng nó nhìn như dữ tợn, trên thực tế lại là một loại thủ đoạn bảo vệ chính mình. Bất kỳ thế tấn công nào nhằm vào phá nhạc ở trước mặt gai xương này đều sẽ tiêu tan ở vô hình. Càng khủng khiếp hơn là duy nhất phá nhạc có một loại bản lĩnh, cũng là một loại bản lĩnh chỉ trong truyền thừa huyết mạch của phá nhạc mới có thể tồn tại. Phương Lâm có vận khí đặc biệt không tệ, trong một giọt tinh huyết bất diệt này vừa lúc ẩn chứa phá nhạc một loại bản lĩnh đặc biệt nhất phản kích. Cái gọi là phản kích cũng không phải là bị động đánh trả, mà phá nhạc có thể khiến một lần công kích đánh vào trên người nó, hoàn toàn không giữ lại bắn ngược ra ngoài, tác dụng ở trên thân người công kích kia. Dùng lời của người tộc nói, đó là lấy đạo của người trả lại cho người. Đương nhiên, mức độ phản kích cũng không phải là vô cùng vô tận, không có khả năng có thế bắn ngược lại một đòn của cường giả vũ tôn, vậy thì quá biến thái. Nếu như cường độ công kích vượt quá phạm vi phá nhạc có thể thừa nhận, con phá nhạc này vẫn sẽ bị thương, nhưng ở dưới gần như phần lớn tình huống, cho dù là tồn tại mạnh hơn so với phá nhạc một bậc, cũng phải cẩn thận phá nhạc phản kích. Mà giờ phút này Phương Lâm đang dần dần lính ngộ một chiêu đặc biệt, biến nó thành của mình. Có thể giống như Phương Lâm vừa luyện hóa tinh huyết bất diệt, đồng thời vẫn lính ngộ thiên phú truyền thừa của yêu thú, có thể nói là vô cùng khó có được, trong 100 người cũng tìm không ra được 2-3 người. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là có thể tìm tới 100 nhân tộc luyện hóa tinh huyết bất diệt. Trong lúc Phương Lâm thu được truyền thừa của phá nhạc, đồng thời lúc này cổ Hàn Sơn ở trên một con yêu thú khác cũng hành động. Hắn cũng tỉnh lại, chỉ có điều thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn so với Phương Lâm, đã đến mức đèn cạn dầu, không bao lâu cổ Hàn Sơn cũng sẽ bị chết. Nhưng cổ Hàn Sơn không cam lòng, hắn không muốn lại chết như vậy. Ngay lập tức, cổ Hàn Sơn liều mạng một hơi thở cuối cùng của mình, trên mặt đầy vẻ dữ tợn đáng sợ, run rẩy lấy ra một ngọc phù, dán ở chỗ tim của mình. Lại sau đó, cổ Hàn Sơn leo đến chỗ xương lông mày của yêu thú. Hắn vừa muốn có động tác, đã thấy xương lông mày của yêu thú kia đột nhiên tách ra, vài dây xích máu thịt bay ra trói cổ Hàn Sơn lại, sau đó thoáng cái kéo vào. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 267 mơ mưu kinh thiên. Biến cố tới quá nhanh, khi cổ Hàn Sơn không có phản ứng chút nào, cũng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, lại trực tiếp bị mấy đường dây xích máu thịt đáng sợ này kéo vào trong cơ thể của yêu thú. Phong Thiên Thu ở phía dưới cũng có chút kinh ngạc, quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn. Nhưng cũng không quá mức lưu ý, tất cả lực chú ý của hắn đều ở trên thi thể khô quắt của yêu thánh ở phía trước cách đó không xa. Lúc này, Phong Thiên Thu đã chỉ còn cách thi thể khô quắt của yêu thánh này không đến 10 bước, hình như giơ tay là có thể đụng. Hai mắt của Phong Thiên Thu tỏa sáng, giống như nhìn thấy được một đống bảo tàng lớn, trên mặt hắn đầy vẻ hưng phấn và khát vọng. Mà thi thể khô quắt của yêu thánh này cũng thực sự tương đương với một tòa bảo tàng khổng lồ, ngoại trừ tinh huyết yêu thánh chân quý nhất ra, thân thể yêu thánh một vạn năm không mục nát cũng có tác dụng tương đối lớn. Càng là lúc này càng phải cẩn thận hơn, ngàn vạn lần không thể lật thuyền ở trong mương. Khi Phong Thiên Thu lại đi về phía trước hai bước, thi thể khô quắt của yêu thánh này đột nhiên giống như khẽ động. Nhất thời sắc mặt Phong Thiên Thu đại biến, đứng ở nơi đó ngay cả động một cái cũng không dám động, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng và khó có thể tin nổi. Làm sao có thể, yêu thánh này đã chết hơn vạn năm, tuyệt đối không có khả năng còn sống, nhất định là ta quá căng thẳng cho nên hoa mắt. Trong lòng Phong Thiên Thu thầm nghĩ, âm thầm nhắc nhở cho mình, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng vừa rồi thi thể khô quắt của yêu thánh này thật sự khẽ động, tuy rằng đặc biệt nhỏ bé, khó có thể phát hiện, nhưng Phong Thiên Thu vừa rồi vẫn luôn hết sức chăm chú, thực sự nhìn thấy được. Thấy thế, Phong Thiên Thu có phần nghi thần nghi duyệt, tuy rằng hắn tin tưởng chắc chắn thi thể khô quắt của yêu thánh này là người chết, nhưng người chết làm sao lại biết cử động. Trong lòng Phong Thiên Thu có 100 nghi ngờ, lúc này hắn rơi vào trong sự dầu dĩ, rốt cuộc có nên tiếp tục thèm muốn thi thể khô quắt của yêu thánh này hay không? Nói thật, Phong Thiên Thu là một người rất sợ chết, hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ suy nghĩ một lúc lâu mới có thể đi động thủ, ví dụ như nhiều lần quấy Phong Vân ở Càn Quốc này đều đã sớm vạch kế hoạch, sẽ không xuất hiện chỗ nào sơ suất. Nhưng đối mặt với bộ thi thể yêu thánh khô quắt ai, Phong Thiên Thu tuy rằng chuẩn bị coi như là đầy đủ, nhưng biến số lớn nhất vẫn ở trên bộ thi thể yêu thánh khô quắt này. Phong Thiên Thu đang do dự, thi thể yêu thánh khô quắt tuy rằng vô cùng chân quý, chính là cơ duyên cực lớn, nhưng nếu như bởi vậy tiến luôn cái mạng đây chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Nhưng muốn để cho Phong Thiên Thu buông tha bộ thi thể yêu thánh khô quắt này, vậy hắn cũng sẽ vô cùng đau lòng, đây quả thực là thịt béo lớn đã tới tay, lại bỏ qua như vậy, Phong Thiên Thu hắn chắc hẳn sẽ sầu dĩ cả đời cũng khó có thể tiêu tan. Càng nghĩ, trong mắt Phong Thiên Thu dần dần trở nên tỉnh táo, trên mặt có vẻ tàn nhẫn. Hắn quyết định tiếp tục đi về phía trước. Cơ hội lần này đối với Phong Thiên Thu thật sự là quá khó có được. Hắn không biết bỏ qua cơ hội lần này tiếp theo còn có thể hay có nữa hay không. Nhưng Phong Thiên Thu hiểu rõ, nếu như mình bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận. Vì không để cho mình hối hận, Phong Thiên Thu chuẩn bị lấy mạng đi liều mạng một lần. Đương nhiên, Phong Thiên Thu cũng sẽ không liều lĩnh lại xông lên. Lần này hắn đến đây chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Lúc này vì lý do an toàn, hắn vỗ túi thú màu đen bên thắt lưng, thả một con yêu thú đi ra. Đây là một con yêu thú thoạt nhìn có chút giống chó, hoặc nói nó chính là một con chó tu luyện thành yêu. Con chó này bộ dạng chỉ bằng nắm tay, ngược lại có chút đáng yêu, đôi mắt vừa tròn vừa lớn, lóe ra tinh quang, khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ nhất là mũi của con chó này chính là màu vàng kim chói lòa. Tiểu Kim, mau đi xem thi thể kia, đợi lát nữa cho ngươi ăn ngon. Phong Thiên Thu xoa xoa đầu của con chó nhỏ mũi vàng, chỉ vào thi thể yêu thánh khô quắt cách đó không xa nói. Nào ngờ con chó nhỏ mũi vàng này lại kêu ư ư, nằm trên mặt đất, động cũng không dám động một cái, thân thể run rẩy, hình như cực kỳ sợ hãi. Phong Thiên Thu cảm thấy bất đắc dĩ, tuy rằng hắn cũng biết nơi này là nghĩa địa vạn thú, còn có yêu thánh thi thể tồn tại, yêu thú bình thường một khi xuất hiện ở nơi này trên cơ bản đều sẽ khủng hoảng tới cực điểm. Nhưng Phong Thiên Thu cũng không có cách nào, con chó nhỏ mũi vàng này xem như là một con yêu thú cơ trí nhất của hắn, kết quả cũng vậy không chịu nổi. Nhanh đi, ngươi nếu như không đi, ta hiện tại lại giết chết ngươi nấu canh. Phong Thiên Thu hung hãn nói, dùng sức vỗ ở trên thân của con chó mũi vàng vài cái. Con chó mũi vàng này phiền muộn, sử dụng một đôi ánh mắt cực kỳ bi thương căm phẫn nhìn Phong Thiên Thu. Lại sau đó, con chó mũi vàng miễn cưỡng đứng dậy, run rẩy đi về phía thi thể khô quắt của yêu thánh này. Phong Thiên Thu cũng đặc biệt khẩn trương, nhìn chằm chằm không chớp mắt con chó mũi vàng này và yêu thánh thi thể khô quắt, hình như chỉ cần vừa có động tĩnh, hắn lại sẽ lập tức nhanh chân chạy trốn. Con chó mũi vàng rất nhanh đã đi tới bên cạnh thi thể khô quắt của yêu thánh này, chỉ có điều nó hiển nhiên cực kỳ sợ hãi bộ thi thể khô quắt này, thân thể run rẩy hoàn toàn không dừng lại được, sau đó thoáng cái lui về phía sau quỳ trên mặt đất, giống như người bái tế về phía thi thể khô quắt của yêu thánh này. Không sai, một con chó tự nhiên giống như người đang bái tế cái thi thể khô quắt này, cảnh tượng như vậy nếu để cho nhiều người nhìn thấy được, tất nhiên sẽ tạt lưới cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Phong Thiên Thu hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Đây chính là thi thể yêu thánh khô quắt, cho dù sau khi chết uy lực vẫn còn sót lại, bị con chó mũi vàng bái tế cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều Phong Thiên Thu thấy con chó mũi vàng này bình yên vô sự, cũng yên lòng cất bước cũng đi tới bên cạnh thi thể yêu thánh khô quắt. Con chó mũi vàng vẫn đang không ngừng bái lạy, Phong Thiên Thu liếc mắt nhìn nó, lúc này mới phát hiện, hai mắt của con chó mũi vàng này vô thần, thân thể đang từng chút một khô quắt xuống. Sắc mặt Phong Thiên Thu hoảng hốt, trong giây lát lui về phía sau. Cùng lúc đó, thân thể của con chó mũi vàng này đã mắt thường có thể thấy được mệt mỏi xuống, giống như máu thịt trong cơ thể đang không ngừng biến mất. Nhưng dù gì chính là, con chó mũi vàng này còn đang tiếp tục bái lại thi thể khô quắt của yêu thánh này. Cho dù thân thể chỉ còn lại có da bọc xương, cũng vẫn không hề dừng lại, mãi đến khi máu thịt trong cơ thể của con chó mũi vàng này hoàn toàn biến mất, ngay cả trong mắt đều biến thành hai thứ khô quắt rơi ra ngoài, con chó nhỏ mũi vàng này cuối cùng ngã sang một bên, hoàn toàn không còn hơi thở. Mà cùng lúc đó, trên thi thể khô quắt của yêu thánh này mơ hồ có một đạo huyết quang lóe lên, tuy rằng thoáng cái biến mất, nhưng lần này Phong Thiên Thu lại thấy đặc biệt rõ ràng. Phong Thiên Thu hoảng sợ vô cùng, toàn thân giống như chúng phải một đòn nghiêm trọng, không ngừng lui về phía sau, trong miệng liên tục kinh ngạc kêu lên không có khả năng. Đáng chết yêu thánh này lại vẫn sống sót sao có thể như vậy, hắn chắc hẳn là đã chết vạn năm mới đúng, thế nào vẫn khủng khiếp như vậy. Trong lòng Phong Thiên Thu giận dữ gầm thét lên, nhưng càng nhiều lại khủng hoảng. Hắn liếc mắt thoáng nhìn đổ ra thú trong tay, trong lòng nhất thời có vài phần cảm giác mát, trong lúc mơ hồ hình như đoán được cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể không tự chủ được run rẩy. Phong Thiên Thu ngẩng đầu, nhìn xung quanh, lại nhìn thi thể khô quắt của yêu thánh này, khủng hoảng, khẩn trương, áp lực không ngừng tràn ngập ở trong lòng. Đây là một cảm bẫy, mọi người chúng ta đều bị lừa gạt, đây là yêu thánh bố trí một âm mưu kinh thiên đó. Phong Thiên Thu lộ vẻ sầu thảm cười to, trong mắt đầy tuyệt vọng. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 268 cổ Hàn Sơn biến hóa. Ầm. Một tiếng động rất lớn vang lên, quầng sáng này bồng bềnh giữa không trung đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một bóng người từ trên cao hạ xuống, vững vàng rơi vào trên lưng của một con đại yêu. Người này chính là Phương Lâm. So sánh với bộ dạng vô cùng thê thảm gần như người chết trước đó, giờ phút này Phương Lâm đã là khôi phục lại giống như lúc ban đầu, đồng thời luyện hóa một giọt tinh huyết bất diệt, thu được truyền thừa của đại yêu phá nhạc. Không chỉ là thương thế khỏi hẳn, cảnh giới của bản thân còn nhận được đột phá, đạt tới địa nguyên thất trọng. Trên thực tế, trước khi Phương Lâm luyện hóa tinh huyết bất diệt, cảnh giới của bản thân hắn đã ở vào giai đoạn gần đột phá. Dù sao một lần luyện hóa kim đan kia, Phương Lâm hoàn toàn có thể lựa chọn trực tiếp đột phá đến địa nguyên lục trọng. Nhưng Phương Lâm không làm như vậy, mà lựa chọn luyện hóa hiệu lực kim đan còn lại ở trong máu thịt, dùng để rèn luyện thân thể. Mà ngày hôm nay, Phương Lâm được một giọt tinh huyết bất diệt này, giống như nước chảy thành sông, cảnh giới tự nhiên đã đột phá. Hơn nữa còn là liên tiếp đột phá hai cảnh giới nhỏ, trực tiếp đến địa nguyên thất trọng. Giờ phút này, Phương Lâm ở trên phương diện cảnh giới võ đạo cũng là hoàn toàn không kém gì cổ Hàn Sơn, thậm chí có thể nói là người đứng đầu trong đệ tử Đan Tông. Cho dù là nhìn ra cả võ tông đi cũng gần với tồn tại rất ít của đám người thanh kiếm tử. Cảnh giới đột phá ngược lại là thứ hai quan trọng nhất là Phương Lâm nhận được truyền thừa phá nhạc. Một giọt tinh huyết bất diệt này mang đến cho Phương Lâm lợi ích khó có thể đánh giá. Hắn hiện tại chỉ là vung lên một quyền, hoàn toàn không dùng tới nội kình, lại có lực lượng tương đương với yêu thú nhị biến. Hơn nữa yêu khí khổng lồ vốn ở trong cơ thể Phương Lâm này cũng giống như tinh huyết bất diệt, cùng Phương Lâm hóa làm một thể, trở thành một phần lực lượng của Phương Lâm. Phương Lâm tuy rằng vẫn là nhân tộc, nhưng nắm giữ lực lượng gần như yêu, có thể nói là luyện hóa hoàn mỹ một giọt tinh huyết bất diệt này. Tinh huyết bất diệt quả nhiên lợi hại, thân thể của ta mạnh hơn trước rất nhiều. Phương Lâm siết chặt nắm đấm, so với trước khi luyện hóa tinh huyết bất diệt, thân thể hắn cường hãn gấp mấy lần. Cùng lúc đó, Phương Lâm cũng nhìn thấy được trên mảnh đất trống phía dưới, Phong Thiên Thu này đang cất tiếng cười thảm cùng với một thi thể khô quắt cực kỳ rủ rỉ. Ừ. Đồng tử của Phương Lâm co lại, mặc dù là khoảng cách tương đối xa, hắn vẫn cảm nhận được trên thân của thi thể khô quắt này truyền lại khí tức đáng sợ hơn. Nhất là bây giờ Phương Lâm luyện hóa tinh huyết bất diệt, có lực lượng của yêu càng mẫn cảm đối với thi thể khô quắt của yêu thánh này hơn. Mơ mưu, đây là một hồi âm mưu, không ngờ Phong Thiên Thu ta kết quả lại ngã xuống ở nơi này. Phong Thiên Thu giống như điên cuồng, giống như rơi vào trong tuyệt vọng cực lớn. Chân mày của Phương Lâm nhíu chặt. Phong Thiên Thu làm sao vậy, một người đang êm đang đẹp, thế nào lại điên rồi? Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi hóa ra còn sống, chỉ có điều cũng không sao, mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngươi cho dù hấp thu tinh huyết bất diệt, chung quy cũng không thoát khỏi kết cục này. Phong Thiên Thu nhìn thấy được Phương Lâm quay về phía hắn cười ha hả, thần sắc lại lộ ra sự bi thương. Phương Lâm im lặng, hắn không biết Phong Thiên Thu rốt cuộc gặp phải chuyện gì, đường đường một vị cao thủ tự nhiên sẽ biến thành tình trạng như vậy. Rất hiển nhiên, nhất định có liên quan đến cái thi thể khô quắt này. Chỉ có điều Phương Lâm không để ý tới những điều này, ánh mắt hắn đảo qua vừa chỗ vị trí của Cổ Hàn Sơn, lại không thấy bóng dáng của Cổ Hàn Sơn, nhưng nhìn thấy vết máu do bò sát gây ra, thần sắc Phương Lâm có phần thâm trầm. Lẽ nào người này đã luyện hóa tinh huyết bất diệt sao? Trong lòng Phương Lâm thầm nói. Nhưng tình hình của Cổ Hàn Sơn hiển nhiên không quá giống mình, lúc mình luyện hóa tinh huyết, thi thể của con phá nhạc này lại trực tiếp biến thành quần sáng tới bảo vệ mình. Mà thi thể yêu thú bên cạnh Cổ Hàn Sơn lại vẫn tồn tại, chỉ có điều ở chỗ xương lông mày mở ra một khe lớn, bên trong mơ hồ có phần ánh sáng hiện ra. Trong mắt Phương Lâm có hàn quang lóe lên, không quan tâm Cổ Hàn Sơn có đang luyện hóa tinh huyết bất diệt hay không, hắn đều phải đi qua xem thử, nếu như đúng, Phương Lâm tất nhiên muốn ra tay ngăn cản, nếu không, Phương Lâm hắn cũng muốn nhận lấy một giọt tinh huyết bất diệt khác. Chỉ thấy Phương Lâm giống như con vượn đi tới trên đầu con yêu thú kia, liếc mắt thoáng nhìn về phía này cái khe tách ra ở chỗ xương lông mày. Vừa nhìn lại khiến cho Phương Lâm nhất thời biến sắc. Vù vù vù. Từng dây xích máu thịt bay ra, lao thẳng đến chỗ Phương Lâm. Phương Lâm phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy ra, đồng thời trong tay lấy ra cây gậy xương lớn. Dây xích máu thịt không ngừng kéo dài, giống như không chết không dừng tiếp tục bay về phía Phương Lâm. Hơn nữa ở trên dây xích máu thịt này còn có vô số gai ngược, có vẻ dữ tợn khác thường. Phương Lâm vừa né tránh, vừa vung gậy xương lớn lên, hung hăng đập những dây xích máu thịt đó thành thịt nát. Nhưng trong cái khe chỗ xương lông mày này lại không ngừng có dây xích máu thịt bay ra ngoài, hình như đánh như thế nào cũng đánh không hết. Phương Lâm mắng một tiếng trực tiếp lui về phía sau, trực tiếp rời đi, không muốn lại dây dưa. Nhưng những dây xích máu thịt đó dường như theo dõi Phương Lâm, không ngờ tiếp tục đuổi theo về phía Phương Lâm. Phương Lâm nổi giận, đã đuổi sát phía sau không tha như vậy, vậy đừng trách ta ra tay ngoan độc. Chỉ thấy Phương Lâm lấy ra vô giới thạch, hung hăng đập về phía thi thể yêu thú kia. Ầm ầm. Vô giới thạch có uy lực 10 phần, thi thể yêu thú này vốn lớn giống như ngọn núi vậy, thoáng cái tan vỡ. Nhanh chóng sụp đổ, những dây xích máu thịt bay tới cũng thoáng cái khô héo rũ xuống. Phương Lâm vung tay lên, vô giới thạch quay về tới trong tay, hắn lạnh lùng nhìn thi thể yêu thú này biến thành một đống thịt nát. Động tính lớn như vậy cũng khiến cho Phong Thiên Thu có phần kinh ngạc, hắn liếc mắt nhìn Phương Lâm, nhưng trên mặt vẫn mang theo biểu tình tuyệt vọng. Nhưng cho dù thi thể yêu thú kia tan vỡ thành một đống thịt nát, nhưng ánh mắt Phương Lâm vẫn có vẻ có phần nghiêm trọng. Vừa rồi, ở trong khe nứt chỗ xương lông mày kia, hắn nhìn thấy được Cổ Hàn Sơn bị từng dây xích máu thịt cuốn lấy, nửa người đều đã biến thành giống như yêu thú, trái tim lộ ở bên ngoài cơ thể, còn đang đập thịt thịt. Loại cảnh tượng dù gì này tuyệt đối không phải đang luyện hóa tinh huyết bất diệt. Ngược lại có phần giống như Cổ Hàn Sơn đang cùng thi thể yêu thú kia tiến hành dung hợp. Mà giờ phút này, cho dù thi thể yêu thú kia bị Phương Lâm đánh tan, nhưng Cổ Hàn Sơn vẫn bị khóa chặt ở trong một đống máu thịt lớn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phương Lâm hít mắt, nhìn bọc máu thịt và cả Cổ Hàn Sơn kia trong tay không ngừng tung vô giới thạch, hình như muốn làm lại một lần nữa. Phụt! Đống máu thịt lớn này đột nhiên vỡ tan, Cổ Hàn Sơn hoàn toàn lộ ra. Chỉ có điều vào giờ phút này mắt Cổ Hàn Sơn cũng mở ra, nhưng hoàn toàn không có ánh sáng thuộc về người, trái lại giống như dã thú. Hình dáng Cổ Hàn Sơn cực kỳ hoảng sợ, nửa người bên trái đã biến thành thân thể yêu thú, mọc đầy mảnh vảy cứng, trên lưng có hơn 10 đường dây xích máu thịt đung đưa. mà nơi ngực cổ Hàn Sơn có một cái lỗ lớn, có thể từ trong đó nhìn thấy được trái tim đang đập mạnh. Cảnh tượng như vậy khiến cho thần sắc của Phương Lâm đặc biệt khó coi. Cổ Hàn Sơn không luyện hóa tinh huyết bất diệt, mà bị thi thể của yêu thú đồng hóa. Phương Lâm. Hai con ngươi u ám của cổ Hàn Sơn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong miệng phát ra tiếng gầm nhỏ dọa người. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 269 đại chiến với cổ Hàn Sơn. Thần sắc Phương Lâm hờ hứng, trong mắt thậm chí có thêm vài phần thương hại. Thật là không nghĩ đến cổ Hàn Sơn ngươi cuối cùng sẽ biến thành tình trạng như vậy, nếu để cho phụ thân ngươi nhìn thấy được, không biết hắn sẽ là phản ứng như thế nào. Phương Lâm lạnh lùng nói. Cổ Hàn Sơn nghe vậy, nhất thời nổi giận, trong mắt tràn ngập ánh sáng hung tàn, giống như đã mất đi lý trí, bay thẳng đến Phương Lâm. Phương Lâm, ta muốn ngươi chết. Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét lên, cánh tay trái này đã hóa thành thú trảo, trong giây lát thò ra, lao thẳng đến mặt của Phương Lâm. Phương Lâm cũng không lui lại, thậm chí biểu tình ngay cả một tia dao động cũng không có, trong phút chốc đánh ra một quyền, hung hăng cùng cánh tay trái của cổ Hàn va chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng động vang lên, chấn động tới mức màng tai người ta cảm thấy đau đớn, thân hình cổ Hàn Sơn bay ra ngoài, trong miệng liên tục kêu lên kỳ quái. Phương Lâm cũng lui về phía sau mấy bước, khẽ nhíu mày. Thực lực của hai người đều tăng lớn, lúc này liều mạng một quyền, lại chẳng phân biệt được trên dưới. Trên thực tế Phương Lâm kinh ngạc hơn. Mình có thể luyện hóa một giọt tinh huyết bất diệt, nhận được truyền thừa phá nhạc, cổ Hàn Sơn chẳng qua là dung nhập bộ phận máu thịt, thi thể của yêu thú cũng cường hãn như vậy, có phần ngoài dự đoán của hắn. Gào. Trong cổ họng cổ Hàn Sơn phát ra âm thanh giống như dã thú gào thét vậy, lại một lần nữa vọt tới, hoàn toàn là muốn xé nát thân thể của Phương Lâm. Phương Lâm cũng không có sử dụng thủ đoạn nào khác. Hắn cũng muốn thử xem thân thể của mình bây giờ rốt cuộc có thể cường đại tới trình độ nào, cổ Hàn Sơn chính là đối thủ tốt nhất. Hai người giống như hai yêu thú hình người, không ngừng va chạm vào nhau, không có bất kỳ sức biến hóa nào, hoàn toàn là lấy thân thể tới cứng đối cứng. Phong Thiên Thu ở phía dưới lại giống như thất thần, kinh ngạc nhìn hai người, ngươi tới ta đi. Cổ Hàn Sơn có tốc độ cực nhanh, phía sau có hơn 10 nói dây xích máu thịt cũng cực kỳ phiền phức. Nhưng Phương Lâm có ưu thế càng rõ ràng, lực phòng ngự vượt xa cổ Hàn Sơn, đồng thời có cửu trọng thiên bộ pháp bên người, tốc độ của cổ Hàn Sơn ở trước mặt Phương Lâm cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Ngược lại hơn 10 nói dây xích máu thịt này có chút phiền phức, khiến cho Phương Lâm có phần bó tay bó chân. Sơ ý một chút sẽ bị dây xích máu thịt này gây thương tích. Cổ Hàn Sơn dường như biến thành một con yêu thú không biết mệt mỏi cùng đau đớn, gần như lấy tính mạng của mình ra liều cùng Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không muốn liều mạng với hắn. Hắn thật vất vả mới từ dược môn quan nhặt về một mạng, cũng không muốn lãng phí như thế. Bởi vậy Phương Lâm trước sau đều có giữ lại, dựa vào lực phòng ngự cường đại đánh cùng cổ Hàn Sơn. Nhìn thấy đánh mãi không xong, cổ Hàn Sơn hình như cũng có chút nóng nảy, trong giây lát từ trong lỗ thủng ở ngực của hắn lộ ra một cái cốt trảo u ám, trong lúc Phương Lâm không đề phòng, hung hăng chộp một cái vào ngực của Phương Lâm. Thân hình Phương Lâm chợt lui lại, có phần kinh ngạc không hiểu nhìn cái lỗ lớn ở ngực của cổ Hàn Sơn này, lại nhìn trên ngực mình có 3 vết máu. Người này rốt cuộc biến thành quái vật gì vậy? Phương Lâm thầm mắng một tiếng, cái gậy xương lớn nắm trong tay, vung mạnh tới đập cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn không ngừng chống đỡ, nhưng lực lượng của Phương Lâm cũng đặc biệt kinh người, mượn cái gậy xương lớn chút tất cả lực lượng xuống ở trên người cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn bị đập cho liên tục lùi về phía sau, trong lúc này cốt trảo chấu ngực lại một lần nữa lộ ra, muốn tập kích bất ngờ Phương Lâm, lại làm cho Phương Lâm nắm cơ hội trực tiếp một gậy đánh xuống đập nát cốt trảo này. Cốt trảo vỡ nát, cổ Hàn Sơn đau khổ gào thét, dường như bị trọng thương. Phương Lâm lạnh lùng cười, vung mạnh cái gậy xương lớn không để cho Cổ Hàn Sơn có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi lấy sức nào, đánh cho hắn chật vật chạy trốn. Luận về thân thể, vẫn là Phương Lâm lợi hại hơn một ít, dù sao Phương Lâm hấp thu chính là tinh huyết bất diệt, còn nhận được truyền thừa phá nhạc hoàn chỉnh. Mà trái lại Cổ Hàn Sơn chỉ là dung hợp một phần máu thịt của yêu thú mà thôi, miễn cưỡng xem như là nửa người nửa yêu, tuy rằng nửa người lợi hại, nhưng một nửa thân thể khác, lại vẫn tương đối yếu đuối. Phương Lâm chính là nắm nhược điểm rõ ràng này của Cổ Hàn Sơn, đặc biệt không nói đạo lý sử dụng cái gậy xương lớn ngoan độc đập không dừng, hoàn toàn chiếm ưu thế trên cuộc diện. Khiến cho Cổ Hàn Sơn trong lúc nhất thời gần như không có lực đánh trả nào. Ngao! Cổ Hàn Sơn chợt ngẩng đầu kêu lên, chỉ thấy vảy trên người hắn hình như càng trở nên nhiều hơn, dần dần có trạng thái lan tràn toàn thân. Thấy vậy, Phương Lâm biết người này vẫn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đợi đến khi mảnh vảy này bao trùm toàn thân Cổ Hàn Sơn, vậy mình muốn lại chiếm ưu thế sẽ không quá dễ dàng. Bởi vậy, Phương Lâm muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt Cổ Hàn Sơn ở đây. Gào! Hơn 10 nói dây xích máu thịt phía sau Cổ Hàn Sơn đồng thời bay tới, chỗ bén nhọn của mỗi một dây xích máu thịt đều xuất hiện một con mắt uy nghiêm đáng sợ. Trong lòng Phương Lâm cảm thấy không ổn, lập tức lui về phía sau. Chỉ có điều cho dù là như vậy, hơn 10 nói dây xích máu thịt này vẫn từ 4 phương 8 hướng bay tới, phong tỏa hết tất cả đường lui của Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm nghiêm trọng, bỗng nhiên dậm chân một cái, chỉ thấy ảo ảnh một con phá nhạc bao phủ hắn, trong lúc mơ hồ còn có tiếng gầm gừ của phá nhạc vang lên. Hơn 10 đường dây xích máu thịt kéo tới, không ngừng đánh thẳng vào ảo ảnh của con phá nhạc này. Dường như nó muốn sau đó giết chết Phương Lâm ở bên trong. Nhưng ảo ảnh của con phá nhạc này có lực phòng ngự đặc biệt kinh người. Phương Lâm đã thi triển ra lực thiên phú của phá nhạc, có thể nói là hình thái phòng ngự mạnh nhất. Không chỉ có như vậy, phía sau Phương Lâm còn ra hiện ảo ảnh một con voi cực lớn, nâng chân voi to khỏe, hung hăng đạp về phía Cổ Hàn Sơn. Bạch tượng chấn nhạc. Phương Lâm thi triển ra con áp chủ bài, lập tức lại tạo thành áp lực rất lớn cho Cổ Hàn Sơn, một đòn của con voi lớn này, Cổ Hàn Sơn không dám cứng rắn chống lại, lập tức né tránh. Ầm ầm. Con voi trắng giẫm một chân vô ích, lại đạp về phía nơi Cổ Hàn Sơn chạy thục mạng, hoàn toàn không để cho Cổ Hàn Sơn có cơ hội đánh trả. Hai người tiến hành công phòng lẫn nhau, trong lúc nhất thời ngược lại hình thành cuộc diện bế tắc. Nhưng Phương Lâm vẫn có con áp chủ bài nắm ở trong tay không thi triển, trái lại Cổ Hàn Sơn này tức giận thở hổn hển, hình như có phần trứng chọi đá. Phương Lâm nhìn Cổ Hàn Sơn này linh hoạt né tránh công kích của con voi trắng, mở miệng nói. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có gì muốn nói sao, ta có thể có lòng từ bi chuyển lời lại cho phụ thân của biết. Cổ Hàn Sơn nghe vậy, giữ tợn cười to. Phương Lâm, hôm nay người chết nhất định là ngươi. Nơ oán giữa hai người, sớm đã không có cách nào nói rõ ràng ai đúng ai sai, chỉ có một điểm hai người bọn họ đều rất rõ ràng, chính là trong hai người, nhất định phải có một người chết. Phương Lâm thừa nhận, mình xem thường Cổ Hàn Sơn, người này có thể lợi hại như vậy, không chỉ vì hắn có một phụ thân là thủ tọa, còn bởi vì bản thân Cổ Hàn Sơn hắn cũng cực kỳ khó chơi. Cổ Hàn Sơn cũng vẫn luôn xem thường Phương Lâm, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị Phương Lâm ép đến mức độ này, một trận chiến ngày hôm nay, dường như trong U Minh đã định trước, để cho bọn họ tới làm một lần kết thúc. Ông! Phương Lâm vỗ túi cửu cung tìm ra trường kiếm huyết sắc, hắn đã quyết định muốn chém giết Cổ Hàn Sơn, không để cho người này lại có cơ hội sống sót. Nhưng lại ở một khắc khi Phương Lâm móc ra trường kiếm huyết sắc, thi thể yêu thánh khô quắt phía dưới này vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, đột nhiên hai mắt khô mở ra.